Khí vũ trụ, chương 149, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149, ha ha. Côn Độ Phong, Tây Côn Luân Phái 18 Phụ Phong. Một trong Liễu Ly ngồi ở chỗ này có chút thất thần, nàng vừa mới nghe nói đạt được thập nhị chân ngôn thư chân tiên lâu bị người diệt mất, giờ phút này trong nội tâm nàng rất là khâm phục Lam Tiểu Bố, vậy mà cam lòng đem thất âm nhường lại. Thứ hai, đạo điển vốn là nàng lấy được Lam Tiểu Bố nhường lại, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, có thể thất âm nhưng lại Lam Tiểu Bố chính mình lấy được. Hôm nay nghĩ đến, nếu như Lam Tiểu Bố tham lam một ít, để lại thất âm, hiện tại Lam Tiểu Bố sợ là cùng chân tiên lâu kết cục a. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, Nguyên Châu, ha ha. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Liễu Ly tranh thủ thời gian đứng lên, nàng biết là sư phụ trở lại rồi. Nàng tâm tình có chút kích động, nàng biết rõ quyết định chính mình vận mệnh thời khắc đến rồi. Môn đẩy ra, đi vào là một gã dung mạo xinh đẹp nữ tử, nàng thoạt nhìn so Liễu Ly muốn đại, bất quá ngược lại lộ ra càng là thành thục. Đây chính là Liễu Ly sư phụ Ngọc Tương Y, Côn Độ Phong phong chủ, đã là hư thần hậu kỳ cảnh giới. Sư phụ, Liễu Ly kích động kêu một câu, nàng đầy cõi lòng khát vọng nhìn xem sư phụ. Trở lại Tây Côn Luân Phái đã nhanh nửa năm thời gian rồi, trên người nàng độc còn không có triệt để trốn thoát, đây là nàng uống ngũ chi dịch, thậm chí đã uống ngũ thải tiên chi, bằng không mà nói hiện tại tu vi đã mất hết, chớ đừng nói chi là giải độc rồi. Về sau sư phụ nàng nghĩ ra được một cái biện pháp, tựu là làm cho nàng trước tu luyện thứ hai đạo điển. Thứ hai đạo điển rất nhiều thứ đều cùng truyền thừa xuống công pháp hoàn toàn trái lại, có lẽ tu luyện về sau, có thể ngăn chặn độc tố, thậm chí có thể giải độc. Bất quá Liễu Ly đầy cõi lòng kích động, ánh mắt rất nhanh tựu lo lắng, nàng trông thấy sư phụ tựa hồ cũng không có nhiều vui vẻ. Thực xin lỗi, Ly Nhi, nghe được mấy chữ này, Liễu Ly tâm trầm xuống, chỉ sợ nàng hiện tại không cách nào tu luyện thứ hai đạo điển rồi. Quả nhiên Ngọc Thương Y thở dài tiếp tục nói, thứ hai đạo điển hiện tại chỉ sợ không phải sư phụ có thể làm chủ, hiện tại kể cả Cửu Châu Sơn ở bên trong vô cùng nhiều ngũ tinh tông môn đều tại Tây Côn Luân Phái chằm chằm vào cái này bộ đạo điển, mà cái này bộ đạo điển lại không thể phục chế. Ngọc Thương Y còn đang nói, Liễu Ly trong mắt lại hiện ra Lam Tiểu Bố có chút khinh thường khuôn mặt, còn có lời hắn nói, thứ hai đạo điển ngươi muốn học lời nói, hiện tại tranh thủ thời gian bối, sau khi rời khỏi đây không tới phiên ngươi. Lúc ấy nàng rất là khinh thường, nàng Liễu Ly giàu gì cũng là truyền thừa đệ tử, thậm chí là tương lai Tây Côn Luân Phái thánh nữ. Tăng thêm thứ hai đạo điển là nàng mang về đến, nàng cũng không thể học, ai có thể học. Ngọc Tương Y còn đang nói tông chủ cùng các trưởng lão quyết định, Liễu Ly nhưng lại đã mất đi nghe hứng thú. Còn không phải Lam Tiểu Bố nói nào lời nói, cao tầng lãnh đạo tu luyện đã qua còn có tầng giữa, sau đó còn có thân thuộc con cái, bất quá một đống người tại nhớ thương lấy thứ hai đạo điển, ngươi hay vẫn là rửa ngủ đi. Ly Nhi, tông môn Trương phụ trưởng lão đã xem qua ngươi độc, hắn cảm thấy. Ngọc Thương Y tựa hồ có chút khó xử, câu nói kế tiếp thủy chung đều nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Ly ngẩng đầu, nàng sắc mặt hơi tái, giờ phút này nàng mơ hồ đã có một loại dự cảm bất hảo. Ngọc Thương Y thở dài một tiếng. Trương phụ trưởng lão cho rằng ngươi trúng độc đã thẩm thấu tiến năm mạch phù thủy, thật sự là bởi vì ngươi lúc ấy bị thương quá nặng, làm cho độc tố khuếch tán, tăng thêm lại làm trễ nãi thời gian dài như vậy, căn bản cũng không phải là đan dược có thể trị liệu được rồi. Liễu Ly cũng cảm giác được ý nghĩ từng đợt choáng váng, nàng thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Sư phụ, ta cả đời này tựu là tại kim đan cảnh lên. Liễu Ly tay nhịn không được run, một cái thiên chi kiều nữ bỗng nhiên biến thành một tên phế nhân, nàng không tiếp thụ được. Ngọc Tương Y muốn nói lại thôi, Liễu Ly run giọng nói ra. Sư phụ, ta đều như vậy, còn có cái gì không thể nói đấy sao? Ngọc Tương Y lại là thở dài một tiếng, tu vi của ngươi hội theo độc tố khuếch tán mà dần dần yếu bớt, đường tu vi của ngươi triệt để biến mất thời điểm, ngươi tự tử. Liễu Ly đã hiểu được, chờ tu vi của nàng triệt để mất đi về sau, nàng sẽ không có mệnh tài. Ly Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta sợ ngươi rảnh rỗi được sợ cho nên muốn đề cử ngươi làm một cái tàng kinh các trưởng lão. Côn Ngọc Tông hạch tâm đệ tử Khánh Sơn, Liễu Ly đứng lên, sư phụ, ta sẽ không gả cho hắn, ta ý định ly khai tông môn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn. Cái kia đừng nói Khánh Sơn sự tình, tông chủ hỏi ta, ngươi phải chăng biết rõ ngũ thải tiên chi vị trí cụ thể, chứ ngươi ở ngoài có phải hay không còn có người khác biết có cái chỗ kia. Ngọc Tương Y trên mặt có chút ít hổ thẹn, nàng cũng không muốn hỏi thăm những lời này, có thể nàng không thể không hỏi thăm. Liễu Ly đã là một người phế nhân, nàng hết thảy nhất định có một cái mới người đến kế thừa. Liễu Ly có chút không dám tin tưởng nhìn xem sư phụ, nàng đem sở hữu có được đồ vật gì đó toàn bộ đều giao cho tông môn rồi, ngoại trừ thứ hai đạo điển cùng Lam Tiểu Bố thất âm bên ngoài, còn kể cả ngũ thải tiên chi cùng linh tủy tinh, ngũ chi dịch. Hiện tại nàng muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, tông môn vậy mà làm cho nàng nói ra những vị trí này, sau đó còn muốn hỏi có phải hay không còn có người khác biết rõ. Giờ khắc này nàng chỉ là may mắn chính mình không có đem ngũ thải huyền giản là Lam tiểu bố mang nàng đi sự thật nói ra, nếu như nàng nói ra chỉ sợ làm hại không phải chính cô ta, còn có Lam tiểu bố. Đã từng Tây Côn Luân phái tại nàng trong suy nghĩ cao như thế đại hình tượng, bỗng nhiên suy sụp sụp xuống, thật giống như trong lòng hắn thật vất vả thế lên vạn trượng cao ốc đột nhiên dừa qua rồi. Liễu Ly đờ đẫn lắc đầu, nàng muốn nói cái gì đó, cuống họng lại ếch rồi, một chữ đều nói không nên lời. Truyền thừa thánh nữ, ha ha, hết thảy cũng như này buồn cười. Ngọc Tương Y nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ nếu không có cái khác người biết rõ là được. Sư phụ ta muốn rời khỏi tông môn rồi. Thật lâu về sau, Liễu Ly cái này mới khôi phục nói chuyện năng lực, nàng thanh âm đã không có trước khi thanh thúy, mang theo một loại mệt mỏi cùng khan khan. Ngọc Tương Y cũng là ảm đạm nói ra, đi ra ngoài tán giải sầu cũng tốt, luôn ở lại tông môn bên trong cũng buồn bực được sợ. Ngọc Tương Y tựa hồ còn có lời gì không có nói ra, Liễu Ly đã minh bạch nàng xuất ra lấy ra một cái ngọc giản, dùng thần niệm khắc một ít gì đó đi vào đưa cho Ngọc Tương Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, lúc trước ta chỉ là ở chỗ này nhìn thấy ngũ thải tiên chi. Ngọc Tương Y tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc giản bên trong vẽ lấy chính là hai mặt vách đá, hai mặt dưới vách đá là một đầu dòng suối, trong đó một mảnh vách đá biên giới có ngũ chi dịch ngã xuống, mà ở ngũ chi dịch ngã xuống biên giới bị Liễu Ly vòng đi lên, hơn nữa ghi chú rõ ngũ thải tiên chi cùng linh tủy tinh. Nhìn ngọc giản về sau, Ngọc Tương Y cũng là áy náy nói. Ly Nhi, tông môn thua thiệt ngươi. Liễu Ly lắc đầu, không, tông môn không thua thiệt của ta, ta những năm này làm một chuyện, đều là tông môn tại vì ta đỉnh lấy. Nàng cũng không thua thiệt tông môn, nàng lưu cho tông môn thứ đồ vật đầy đủ đền bù tông môn đối với nàng bỏ ra. Về phần ngũ chi huyền giản, đó là Lam tiểu bố phát hiện địa phương, nàng không có tư cách nói. Ngọc Tương Y xuất ra một miếng kiếm phù đưa cho Liễu Ly. Ly Nhi, ngươi bây giờ tu vi càng ngày càng yếu, ở bên ngoài có chuyện gì lập tức kích phát kiếm phù. Liễu Ly không có đi tiếp cái này kiếm phù, mà là nói ra. Sư phụ ta ý định ly khai Tây Côn Luân phái, ta muốn đi từ từ hết ta mình còn có đường, ở lại tông môn cũng là một cái vướng víu. Ngọc Tương Y sững sờ, minh bạch Liễu Ly đây là muốn thoát ly Tây Côn Luân phái. Một lúc lâu sau nàng thu hồi kiếm phù thở dài một tiếng. Thực xin lỗi, sư phụ làm không tốt. Liễu Ly không có trả lời, nàng đứng lên giao ra trên người truyền thừa đệ tử Ngọc Bài, sau đó đối với Ngọc Tương Y cúi người hành lễ chậm rãi đi ra ngoài. Ngọc Tương Y ngơ ngác nhìn xem đệ tử bóng lưng, giờ khắc này, nàng ở sâu trong nội tâm chỉ có áy náy. Có thể là có một số việc nàng đồng dạng không làm chủ được. Liễu Ly không biết mình như thế nào ly khai tông môn, nàng cảm giác mình có chút mờ mịt, nàng không biết mình ứng nên đi chỗ nào, quy túc đến cùng ở nơi nào. Thẳng đến ly khai tông môn thật lâu, nàng mới nhớ tới mình đã không còn là Tây Côn Luân phái đệ tử. Thở dài tế ra phi thuyền, thậm chí đều không có phân biệt phương hướng, trực tiếp kích phát phi thuyền. Chỉ là nửa ngày thời gian, Liễu Ly tựu ngừng lại. Nàng tuy nhiên tu vi tại hạ hàng, có thể bây giờ còn là kim đan cảnh, đằng sau có người theo dõi, nàng nên cũng biết. Liễu Ly phi thuyền vừa mới dừng lại, một chiếc phi thuyền tựu đã rơi vào Liễu Ly phi thuyền bên cạnh. Hạnh nghi sư tỷ, Liễu Ly nhìn xem trên phi thuyền đi xuống nữ tử kêu một tiếng, lập tức nói ra. Hạnh nghi sư tỷ, ngươi là đến tiễn ta đấy sao? Nữ tử gọi Triệu Hạnh nghi, là Ngọc Tương Y đại đệ tử. Bất quá bàn về sủng ái trình độ cái kia là xa xa không bằng Liễu Ly rồi. Liễu Ly chẳng những là Côn Độ Phong đệ nhất được sủng ái đệ tử, đồng dạng là Tây Côn Luân phái đệ nhất đệ tử, bởi vì nàng là thánh nữ người lựa chọn thứ nhất. Triệu Hạnh nghi cúi đầu, trên mặt nàng tràn đầy áy náy cùng kháng cự. Liễu Ly sắc mặt càng phát tái nhợt, nàng đã minh bạch đây là tới diệt khẩu. Diệt khẩu chỉ có lưỡng nguyên nhân, đệ nhất nàng có khả năng nhìn thứ hai đạo điển, thứ hai Côn Khư bên trong có ngũ thải tiên chi cái kia phiến hạp cốc. Nàng hiện tại không còn là Tây Côn Luân phái đệ tử cho nên tông môn sẽ không để cho nàng mang theo những bí mật này ly khai. Sư phụ thật sự là thật ác độc tâm a, buồn cười nàng còn một mực vì chính mình là Tây Côn Luân phái thánh nữ mà ngạo kiều lấy tựa hồ hết thảy trong mắt của nàng đều là con sâu cái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay cả trước mắt cái này sư tỷ, bình thường nhìn thấy nàng về sau cũng muốn chủ động cho nàng chào hỏi. Thực xin lỗi, ly sư muội ta, Triệu Hạnh nghi không cách nào biểu đạt nội tâm cảm xúc nàng thực không muốn tới đây a, Liễu Ly thê thảm cười cười. Cái này là của ta báo ứng mà thôi, ngươi động thủ đi. Liễu Ly nhắm mắt lại con ngươi, nàng liền hoàn thủ dục vọng cũng không có. Triệu Hạnh Nghi nhìn xem nhắm mắt lại Liễu Ly, vành mắt một hồng, tuy nhiên vành mắt cái này sư muội bình thường tính tình cao ngạo, ai cũng xem thường, có thể thực không phải tiểu nhân hèn hạ. Thật lâu gặp Triệu Hạnh Nghi vẫn không có động thủ, Liễu Ly mở to mắt bình tĩnh nhìn Triệu Hạnh Nghi. Hạnh Nghi sư tỷ, ngươi động thủ đi, ta sẽ không trách ngươi. Có một số việc khả năng cả đời cũng nhìn không thấu, nhưng là có khả năng trong nháy mắt cũng đã nhìn thấu. Liễu Ly nàng xem như nhìn thấu cái gọi là ngũ tinh tông môn Tây Côn Luân phái thật lớn tên tuổi, thật lớn uy thế. Dùng Lam Tiểu Bố lời nói mà nói, ha ha, Triệu Hạnh Nghi nhưng lại thở ra một hơi dài, xuất ra một kiện đồ vật đưa cho Liễu Ly. Ly sư muội, đây là ta chân tàng một kiện mặt nạ pháp bảo, không sử dụng, ngươi cầm đi đi. Từ nay về sau, Liễu Ly cái tên này tựu không bao giờ nữa muốn xuất hiện, Liễu Ly đã bị nàng nhẫn tâm sư tỷ Triệu Hạnh Nghi giết. Ta đi rồi, ngươi khá bảo trọng. Nói xong, Triệu Hạnh Nghi quay người tế ra phi thuyền nhanh chóng ly khai. Liễu Ly cầm lấy cái này mặt nạ pháp bảo, nước mắt nhịn không được mơ hồ con mắt, nàng rất rõ ràng một khi chuyện này bạo lộ, Hạnh Nghi sư tỷ muốn thừa nhận nhiều đáng sợ trách phạt. Mà nàng bình thường đối với Hạnh Nghi sư tỷ lại cũng không là tôn kính như vậy, thậm chí đem Hạnh Nghi sư tỷ đương sư muội đến xem. Trái lại, nàng lao thẳng đến sư phụ trở thành mẫu thân đến xem. Nhân tính, luôn tại ngươi trở tay không kịp thời điểm bộc phát. Cách chương.